Xích Tâm Tuần Thiên, chương 329, Dũng Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hùng Kỳ Thị từng là có thể cùng Lý Long Xuyên xuất thân Thạch Môn, Lý Thị Tranh phong danh môn thế gia, đương nhiên bây giờ cả ngày Hùng Thành đều không còn nữa, lại nghe Thiên Hùng Kỳ Thị danh tiếng, tự nhiên từ lâu như khói thắng bại, nếu có thể trước tiên đặt đương nhiên là tốt hơn. Khương Vọng xa xa hướng kia mặt màu thiên thanh chiến kỳ nhìn chung quanh một chút, hơi quan sát. Giết qua được đi không? Trọng Huyền Thắng lại dò xét một phen chiến trường, liên tục ước lượng qua trận tuyến dày mỏng, trầm ngâm sau đó nói. Không ngại thử một lần, kia liền thử một lần. Khương Vọng chấn kiếm nói ra, sức lực y phần phật. Bạch Cốt Thánh Chủ khơi dậy sát ý của hắn, sau đó gặp phải Diệu Ngọc một phen giao thủ sau, này luồng sát ý chẳng những không có ức chế đi xuống, ngược lại càng thêm sôi trào lên. Hắn tìm về chiến trường, đương nhiên là vì trợ thủ Trọng Huyền Thắng, nhưng chân chính giết vào này chiến trường bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại thống khoái. Trên chiến trường do dự vô dụng, lùi bước vô dụng. Nhất niệm đã quyết, Trọng Huyền Thắng lúc này dẫn quân gãy hướng, trực tiếp hướng kia mặt màu xanh đen kỳ giết tới. Không thể không nói, tại thu sát quân lúc trước nhiều lần đục đánh bên trong, Dương quân mặc dù dựa vào cự đại thương vong cùng kiên cố chiến ý, nỗ lực chống đỡ xuống, nhưng phòng tuyến đã hết sức yếu kém. Trọng Huyền Thắng bên này buông tha cho Trọng Huyền Trừ Lương trước khi chiến đấu chế định quân lực không hề nữa có lưu dư lực, mà là toàn lực bạo phát ý vị xông về phía trước, lúc đó thế nhưng một lần xung phong, liền trực tiếp đục lỗ ba đạo phòng tuyến. Đây chính là không chút nào giữ lại thu sát quân, còn đối với mặt đem đài tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới tình huống của bên này, quân kỳ vung vẩy, nhanh chóng triệu tập lực lượng tới đây chặn đánh, vây giết. Thu sát quân cường đại tố chất liền thể hiện vào lúc này rồi. Không cần câu thông, Trọng Huyền Thắng bên này đột nhiên vừa phát lực thu sát quân, cái khác bộ liền tự giác vọt lên trận tới kiềm chế Dương quân chủ lực, tính toán phối hợp nơi này hành động. Toàn bộ chiến trường, cũng bởi vì Trọng Huyền Thắng lần này lĩnh quân hướng trận, trình độ kịch liệt đột nhiên liền tăng lên mấy cái tầng thứ. Nhìn chung chiến cuộc thu sát quân 18 chi quân trận bộc lộ tài năng, đặc biệt có chia cắt. Mà hơn nữa Trọng Huyền Thắng tự dẫn này một quân, thế như điên cuồng, trực tiếp hướng Dương quân dày nhất chỗ sâu nhất đục đánh. Toàn bộ quân trận đều kéo thành một điều thẳng tắp, gặp địch giết địch, gặp đem trảm tướng, gặp trận phá trận. Một đường xung phong, luôn luôn xung phong, thẳng tiến không lùi, giống như một con xa rời dây cung, không cách nào quay đầu lại tiễn. Dương quân kỳ thừa vị trí đem trên đài cờ hiệu liên tục, hắn vị trí, đang Dương trong quân. Mà đường đường quốc quân, Dương Kiến Đức tự dẫn một vạn binh mã, tự mình áp hậu trận. Đây là vạn quân trọng tận áp tại lão tướng vai. Dương Kiến Đức có chút bất đắc dĩ. Kỳ thừa đã rất già rồi, râu tóc đều run rẩy, nhưng mà đứng ở đem đài, cái eo thẳng rất. Con trai của hắn, cháu trai, toàn bộ cũng đã chiến tử. Thiên Hùng Kỳ Thị vốn không nên cho phép trong tộc quả phụ khác gả, hơn nữa hắn chính mạch này một chi. Nhưng hắn vẫn mệnh lệnh hắn con dâu, tôn tức tất cả đều tái giá. Đơn giản là hy vọng các nàng có thể vì Dương quốc sinh con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn nhìn chung toàn quân, không ngừng chỉ huy sĩ tốt lưu động, giống như một cái cần cù chăm chỉ lão may, khâu vá sửa lại quần áo cũ trên lần lượt phá động, có như vậy một con đơn độc đột nhập trận tới, hắn tự nhiên sẽ không chú ý, chẳng qua là tụ lên đạo nguyên, cùng cực mục lực xa xa chú ý tới cầm đầu mấy người tuổi trẻ dung mạo, sau đó, không nhịn được thở dài. Tiên đế di mệnh, phải đợi Tề Quốc suy yếu lúc đó, hôm nay thấy vậy chút ít anh kiệt thiếu niên, tung lão hù ta hôm nay không chết, đợi đến thọ tận cũng khó có thể. Hắn thở dài liền dừng lại, chỉ tay kia phương tụ khí lớn tiếng nói. Ta Dương quốc có thể có tốt nam nhi, có thể vì ta đoạt này đem kỳ. Một tên hùng tráng hán tử bước ra khỏi hàng, mặt tướng chờ lệnh, kỳ thừa thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói. Chuẩn, liền thấy vậy đem nhảy xuống đem đài tự lên một con ngựa, không tiếp tục hai lời, chỉ lĩnh 500 người đội ngũ tách ra quân nhóm, trực tiếp hướng về phía Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc xung phong. Lại nói Trọng Huyền Thắng chính lĩnh quân xung phong liều chết, hắn cùng Khương Vọng, 14 làm mũi tên, đoạn không có ngừng xuống đạo lý, càng không khả năng quay đầu lại. Chỉ là một cái sức lực xông về phía trước giết, Trọng Huyền Thắng giơ tay nhấc chân, đều lấy trọng thuật động lấy thiên quân chi lực. Khương Vọng kiếm quang bạo diệu, lộng lẫy mà sắc bén. 14 màu đen đại kiếm như núi băng đá nứt, ba đạo mũi tên thẳng tiến không lùi, xuyên qua trận địa địch không có chốc lát ngưng động đắng chát. Liền vào lúc này, chợt thấy phía trước quân trận mở ra. Sau đó một con 500 người quy mô kỵ binh, mặt đối mặt đánh tới. Oanh, đây là trực tiếp nhất va chạm, là vừa mãnh cùng cương mãnh đúng hướng, là mũi tên cùng chống đỡ. Duy mạnh dũng giả thắng, duy thế duệ người đi. Hai quân đụng vào nhau, Dương Quân kia vóc người hùng tráng tướng lĩnh vừa xuất hiện tại trước mặt liền bị ngũ khí phược hổ chỗ bó buộc, Khương Vọng kiếm quán nhật nguyệt như một đạo tật điện đi thì lại trở về. Này đem ầm ầm rơi, Khương Vọng thân pháp so với Trọng Huyền Thắng cùng 14 cũng muốn nhanh, cho nên đẩy được thứ nhất. Sau đó tướng sĩ xông lên, nghiền qua, xa xa xem ra, hai con tên dài riêng phần mình thẳng tiến không lùi, thẳng đụng vào nhau trong nháy mắt, trong đó một con đột nhiên gãy đọa. Đại biểu Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc này một chi. Tiễn còn đang đi phía trước, đem trên đài quân kỳ lay động, đại quân lại hợp một lần nữa đem Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc cách trụ. Kỳ Thừa xa xa nhìn chăm chú đến một màn này, chỉ có râu bạc trắng khẽ run. Hắn biết kia hùng tráng hán tử không phải thu sát quân này một bộ đối thủ, kia hùng tráng hán tử mình cũng biết. Nhưng mà hắn hay là hạ lệnh, người kia hay là không chút do dự hướng trận rồi. Bởi vì lúc này tại toàn bộ chiến trường trên, Dương Quốc đại quân tình thế đã hết sức khó khăn. Hắn cũng không có vô cùng vô tận binh lực có thể điều, dựa vào cao siêu chỉ huy nghệ thuật, hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, mới khó khăn lắm duy trì phòng tuyến. Thật sự nhất thời khó có thể điều lực lượng vây quét quân địch này bộ. Dương Quốc quân đội cường giả từ lâu an bài tại mũi nhọn tuyến trên tác chiến. Không có khả năng lưu lại tại bên cạnh hộ vệ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một tiếng cảm khái Tây Quốc Anh Kiệt thiếu niên chính là vì đối phương nhanh như vậy phát hiện Dương Quân chỗ sơ hở mà lại như thế quả quyết hành động. Mà hắn làm người ta trước đi nghênh chiến thực tế liền là chịu chết. Lấy huyết nhục thể ngăn cản Tề quân tiến quân thần tốc kia một bộ, lấy tính mạng trì trệ quân tiên phong, vì hắn vị này. May, thắng được khâu vá sửa lại thời gian, xúc động chịu chết vì quốc hy sinh thân mình. Này đương nhiên là Dương Quốc thật tốt nam nhi, Kỳ Thừa hít sâu một hơi, thanh âm có một ít phát run. Này run rẩy đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi, mà là do ở bi thương. Hắn Kỳ Thừa đương nhiên không sợ vừa chết, thậm chí mặc dù tuổi tác đã cao, hắn vẫn không thất thủ nhận quân địch anh kiệt huyết dũng. Nhưng mà lúc này hắn vì tam quân đầu mối then chốt nhất định phải điều hành toàn cục. Hắn không nên, cũng không thể phô trương cái dũng của thất phu. Địch bộ một khi vọt tới đem đài, cách chờ hắn đối đại quân chỉ huy trận này chiến tranh cũng đã thua. Cho nên hắn lòng tràn đầy bi thương, nhưng cũng chỉ có thể hỏi như vậy đạo. Còn có tốt nam như sao? Phong Tiêu Tiêu Kỳ phần phật, trầm mặc vẫn chưa kéo dài quá lâu. Tướng quân, mặt tướng Nguyện Hướng. Một cái giọng nữ, một tên nữ tướng, một người mặc vết máu loang lổ áo giáp nữ tướng, trong khuỷu tay đang kẹp một con rõ ràng ngại lớn mũ giáp. Kỳ Thừa thật sâu nhìn nàng, đây là hắn con dâu, hắn con thứ nguyên phối vợ chính, đã sớm tại mệnh lệnh của hắn xuống tái giá. Lý Lang quân đâu? Kỳ Thừa hỏi, con dâu tái giá nhân gia liền họ Lý, nhưng nghe này nữ tướng đáp lại nói, đã mất, nàng giơ lên trong khuỷu tay đang kẹp mũ giáp, ta chỉ đoạt trở về cái này. Đi thôi, Kỳ Thừa cơ hồ là hô lên, ta thiên hùng cân quắc, tướng quân, chợt có một tướng đoạt đến đây, đỏ mắt nói. Dương Quốc còn có tốt nam nhi, mà lại khiến mặt tướng chết trước, tự tìm đường chết không phải mục đích trì trệ địch bộ quân tiên phong mới là. Song khi những người này đều đem tự tìm đường chết làm thành mục đích thời điểm, hắn Kỳ Thừa còn có thể nói cái gì đó. Bổn tướng chuẩn rồi, cách chương.